Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, chương 04, nhân cách thứ hai. Keng, tiếng va chạm vang lên lần nữa. Kano Suza công kích đồng dạng bị chống đỡ. Tâm tình của nàng tại như thế nào cưỡng ép áp chế. Nàng cuối cùng chỉ là một cái lần đầu để luyện ra chakra thiếu nữ. Lúc trước thậm chí cùng lân cận người đánh nhau trải qua đều ít đến thương cảm. Thật bất ngờ cảm giác. Trong cơ thể của ngươi. Thế mà đã có chakra. Thiết giáp võ sĩ trầm thấp nói ra. Đồng thời, tại mờ tối, trường đao trong tay của hắn từng tấc thắp sáng. Như là hỏa diễm bao trùm một tầng màu lam chakra. Lực lượng của hắn đang không ngừng tăng lớn. Ánh mắt càng là như dao sắc bén bức người. Hừ, Kano Suza lạnh hừ một tiếng, cực kỳ nhanh chóng kịp phản ứng, bước ra lui lại, thân thể lần nữa chui vào trong bóng tối. Chợt, nhưng mà lần này nàng tính toán không thành công, một tên khác võ sĩ như cuồng phong vọt tới, theo sát mà tới, người trốn không thoát, hắn trầm giọng quát lạnh, duỗi ra một cái bàn tay lớn chộp tới Kano Suza cổ. Công kích của hắn nhanh chóng mãnh như hổ. Không có lưu cho Kano Suza phản ứng chút nào thời gian. Chỉ trưởng liền đã chạm đến phụ cận. Ba, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Một tên khác thiết giáp võ sĩ một tay một mực siết chặt Kano Suza tinh tế gầy yếu cái cổ. Đoạn, lưu ý tên kia, đã nhưng cái này dược đồng xuất hiện ở đây. Như vậy rất hiển nhiên. Hắn đã phát giác được chúng ta. Ta đã tại chú ý. Bất quá. Hắn tựa hồ không có động tác gì. Đoạn vũ sĩ nhìn lướt qua đồng bạn. Trong lòng bàn tay giấy lên chakra chậm rãi tiêu tán. Ta không thể thua. Đây là ca ca cho khảo nghiệm của ta. Ta là Kano Suza. Ta càng là cỏ chỉ gia tộc hậu duệ. Nha. Đột nhiên, tại rất ngắn trong chốc lát. Nguyên bản sắc mặt trắng bệch Kano Suza mãnh nhưng ngẩng đầu. Trong cơ thể của nàng. Cái kia một sợi vừa mới sinh chakra tại một cỗ không hiểu huyết mạch kích hoạt hạ cấp tốc diễn. Phát lên, chảy khắp nàng toàn bộ thân thể. Xùy, tiếp theo trong nháy mắt, Kano Suza trở tay bên trên gót. Đao mang như bạc, mau lẹ vô cùng. Tesla, liên tiếp hỏa hoa tại thiết giáp võ sĩ cánh tay cổ tay vị trí vầng sáng lên. Cái kia một cỗ chảm kích lực đạo càng làm cho cái sau cảm nhận được một cỗ nhói nhói. Cái gì? Hắn không thể tin thấp hô. Buông tay triệt thoái phía sau. Kinh dị nhìn chăm chú Kano Suza. Giờ khắc này, cái sau con ngươi một mảnh huyết hồng. Chakra tựa hồ vì nàng mở ra một cái thần bí chi môn. Quanh thân khí tức đại biến. Vô cùng lạnh lùng lành lạnh. Các ngươi những này tội nhân. Đều đáng chết. Nàng trầm thấp nỉ non. Lời nói lộ ra tử vong sát cơ. Lúc này. Xuất hiện ở trước mặt nàng là một bức vô cùng huyết tinh cùng tội ác hình tượng. An bình thôn xóm tương hòa vô cùng, nhưng lại thay đổi trong nháy mắt. Một trận chiến hỏa liên lụy toàn bộ thế giới, vô số huyết tinh hủy diệt nơi này. Đào quang cùng kêu thảm trở thành trong óc nàng giọng chính. Một cái kia cái ngã trong vũng máu, khuôn mặt càng là như dừng lại hình tượng hiện lên ở trong đầu của nàng. Hết thảy đều là tội ác. Hết thảy đều ứng hủy diệt. Hết thảy đều ở trước mặt nàng bị nàng từng cái chém vỡ. Mà tại ngoại giới, Kano Suza lúc này lại như cùng một cái khổ tu nhiều năm tinh anh võ sĩ. Một thanh bình thường võ sĩ đoản đao múa sáng chói như hoa sen. Dù cho thân thể của nàng hết sức yếu đuối. Dù cho nàng chakra như cũ rất nhỏ ít. Nhưng vẫn sống sờ sờ áp chế một tên trưởng thành võ sĩ. Khác nó chật vật vạn phần. Chịu, cái này sao có thể. Gia hỏa kia vậy mà. Chấm ngoặc kép, đứng ở gần bên đoạn vũ sĩ không khỏi mở to con ngươi. Khó có thể tin ngốc trệ nói. Này, đoạn, ngươi cái tên này còn chờ cái gì nữa. Lúc này, chịu võ sĩ chật vật ngăn cản Kano Suza một lần nhanh hơn một lần công kích. Cái này khiến hắn nhìn cực kỳ không chịu nổi. Thậm chí. Tại vận dụng chakra về sau, hắn hình thức cũng không có lấy được ưu thế tính. Ta cảm thấy hắn còn tiếp tục ngẩn người tương đối tốt. Đột nhiên, tại đoạn vũ sĩ hoàn hồn qua đi thân thể còn chưa hành động trước đó, một đạo thanh âm bình tĩnh ở sau lưng hắn vang lên. Đồng thời, một cái trắng nõn lại hữu lực bàn tay khoác lên đầu vai của hắn chỗ. Lúc nào, đoạn vũ sĩ sắc mặt chấn động, một cỗ đắng chát tại trong miệng không ngừng tan ra. Người đến tột cùng là ai? Một lát, hắn không cam lòng thấp hỏi. Người nào? Vấn đề này đã trả lời qua. Ta là một tên lữ giả. Chỉ là muốn an tĩnh nhìn một chút cái thế giới này mà thôi. Cũng không có cái gì phá hư ý đồ. Chỉ thế thôi. Hiu. Nói xong, Uzumaki Tamajitsu thân ảnh bỗng nhiên lướt qua. Thân ảnh của hắn tựa như ảo mộng. Vẻn vẹn chỉ là chớp mắt thời gian liền đã xuất hiện ở Kano Suza trước mặt. Đem chém về phía chịu võ sĩ tiệt sát một đao một mực cầm ở trong tay. Nhưng lúc này Kano Suza tựa hồ đối với hắn cũng không có cái khác ấn tượng. Lạnh mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Đây chính là ngươi tiềm ẩn nội tâm mặt khác sao? Xem như nhân cách thứ hai. Uzumaki Tamajitsu nhiều hứng thú đánh giá Kano Suza hắc ám hóa khuôn mặt. Nhàn nhạt nói, ngoặc kép chấm than, Kano Suza không có chút nào ngôn ngữ. Đột nhiên, thân ảnh của nàng lung lay. Thân thể không hề có điểm báo trước hướng về hậu phương ngã xuống. Xoát, Uzumaki Tamajitsu thân ảnh xuất hiện. Đem đỡ lên, cũng không quay đầu lại hướng về xa xa đống lửa đi đến. Nếu là không có chuyện gì khác, nơi này liền không chào đón các ngươi. Lời của hắn xa xa truyền ra, để hai tên cảnh giác võ sĩ không khỏi có chút xấu hổ. Thật lâu, chịu, gia hỏa này thật sự là thần bí đáng sợ. Có ý tứ gì? Như hắn thật sự là một tên ninja tự nhiên không có gì. Nhưng từ đầu đến cuối, tên kia hết thảy hành vi đều vẻn vẹn chỉ là đơn thuần nhục thân lực lượng. Chưa từng xuất hiện chút nào chakra cảm ứng. Không có khả năng. Ngoặc kép chấm chấm. Uzumaki Tamajitsu không để ý đến hai tên võ sĩ như thế nào sợ hãi thán phục không thể tin. Thần sắc hắn bình thản đem Kano Suza đặt ở bên cạnh đống lửa. Tại một phương khác nhắm mắt lại. Có lẽ là trên tâm cảnh thành trường. Đối với giết chóc tranh đấu lúc này lại không có mảy may hứng thú. Hết thảy tùy tính mà tự nhiên. Đống lửa bác bỏ rung động, xa xa hai tên võ sĩ thời gian dần trôi qua cách xa nơi này. Thương minh dưới hoang nguyên lại lần nữa khôi phục một chút nín tĩnh. Chỉ có một bên hỏa diễm tại chập chờn. Sáng sớm, tại hắc ám chi hậu tiến đến, Kano Suza đối với trước khi hôn mê hết thảy đều có chút mô hình hồ. Ký ức dừng lại tại hắc ám hóa một khắc này, mà đối mặt với cái sau truy vấn. Uzumaki Tamajitsu cũng vẻn vẹn chỉ là cười một tiếng mà qua. Hướng về mặt trời phương hướng trong cánh đồng hoang vu tiếp tục tiến lên. Hắn không có mục đích rõ ràng muốn đi. Chỉ là đơn thuần muốn chạy không trong lòng hết thảy. Để tự trọng sinh đến nay trong lòng qua lại động lại điểm điểm uất khí chậm rãi tiêu tán. Ngày xưa đã thành hôm qua. Hết thảy lần nữa tới qua. Uzumaki Tamajitsu như không biết mệt mỏi máy móc, tại thiết quốc không ngừng lữ hành, liền tựa như muốn vĩnh hằng đi xuống. PS, hơn 9 điểm mới về nhà, muộn càng, Hokage trước thiên xem như viết xong, kế tiếp là gió táp truyền, cầu một cái có phiếu đồng hai. Caverter, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.